Mến chào các bạn đến với chuyên mục Thế giới người trưởng thành. Kiên cường và mạnh mẽ được xem như là một đặc tính cố hữu gán ghép cho phái mạnh. Ở bên trong cái vỏ sắt đá ấy, đàn ông vẫn là những đứa trẻ mang hoài bão được sánh cùng năm tháng. Bản thân họ sâu thẳm bên trong vẫn có những góc khuất mà họ khó có thể bộc bạch và bày tỏ ra bên ngoài. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một góc khuất nhỏ trong tâm hồn của người đàn ông. Đó là sự nghiệp. Sự nghiệp là một góc khuất, là một cái áp lực mà người đàn ông đã phải chịu đựng. Cả đàn ông và phụ nữ đều có những mối bận tâm khác nhau. Mỗi giới và từng thời điểm đều có những thử thách và khó khăn riêng. Thế nhưng người ta luôn gắn liền với đàn ông hai chữ sự nghiệp. Trên con đường đi tìm ánh vinh quang của phái mạnh, đàn ông phải vượt qua rất nhiều chông gai và rào cản. Có đôi khi những khó khăn đè nặng lên vai khiến đàn ông có xu hướng trở nên cọc cằn, khó tính với những người xung quanh. Với vai trò là người đồng hành trong cuộc sống, phái nữ cần phải biết và hiểu cho những áp lực vô hình mà người đàn ông của mình buộc phải chịu đựng. Câu hỏi được đặt ra, tại sao sự nghiệp luôn là sự ưu tiên đối với đàn ông? Không phải vô cớ mà sự nghiệp luôn là sự ưu tiên đối với đàn ông. Chính những định kiến từ nhiều hướng trên cuộc sống đã khiến đàn ông và sự nghiệp bị buộc chặt vào nhau. Hiện tại có rất nhiều điều được sử dụng để lý giải cho vấn đề này. Thứ nhất, góc nhìn từ gia đình. Gia đình luôn là nơi gần gũi và thân thiết nhất đối với mỗi người chúng ta. Tư tưởng và cách thức giảng dạy của các bậc phụ huynh cùng họ hàng là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến tiềm thức của một đứa trẻ. Một người đàn ông luôn coi sự nghiệp là điều ưu tiên của bản thân, là một đứa trẻ lớn lên trong những gia đình truyền thống. Quan niệm gia đình. Từ ngày xưa, người ta đã có quan niệm sinh con trai để nối dõi tông đường và lo lắng cho cha mẹ lúc về già. Do đó, vai trò của người đàn ông được nhấn mạnh với hình tượng là mạnh mẽ, can trường, nên họ đã hình thành nên bản năng bao bọc, biết lắng nghe, chia sẻ. Những quan niệm đó đã tạo nên ý thức, tự mình giải quyết vấn đề sâu trong tiềm thức, suy nghĩ và hành động của chính họ. Và muốn có thể tự mình giải quyết tất cả, người đàn ông phải có tài chính riêng, tức là phải có sự nghiệp riêng của mình. Họ cũng bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của cha mẹ và họ hàng. Xuyên qua cuộc đời, nhiều người đã sống và xem sự nghiệp như một thuộc tính cho chất đàn ông. Đàn ông được định kiến buộc phải có sự nghiệp. Dưới góc nhìn của cha mẹ, đàn ông là phải có sự nghiệp để cho gia đình nở mày nở mặt. Đồng thời phải có sự nghiệp thì mới có thể tự lo cho bản thân. Họ hàng xung quanh cũng dùng sự nghiệp để đánh giá quá trình dạy dỗ con cái của cha mẹ. Có thể nói, đôi khi người đàn ông buộc phải dùng tiền và sự nghiệp để bảo vệ bản thân và bảo vệ cho những người thân yêu. Vì thế, đàn ông luôn coi trọng sự nghiệp. Hai khái niệm đàn ông và sự nghiệp cũng trở thành một thang đo cho địa vị gia đình. Thứ hai, góc nhìn từ xã hội. Những yếu tố xung quanh cũng góp phần ảnh hưởng về suy nghĩ về sự nghiệp của người đàn ông, nhất là xã hội. Xã hội là nơi mà một người đàn ông tiếp xúc nhiều nhất khi trưởng thành. Mọi cử chỉ, trạng thái của họ đều được quan sát và định giá bởi những người xung quanh. Vậy nên, người đàn ông buộc phải có sự nghiệp để có vị trí và đứng vững trong xã hội. Xã hội ngày nay quả thật đã đánh giá đàn ông qua sự nghiệp. Chẳng biết từ khi nào, tự trong vô thức xã hội đã gắn người đàn ông với sự mạnh mẽ. Đàn ông phải có quyền lực, là trụ cột gia đình, là bờ vai cho phụ nữ thì mới thật sự là đàn ông. Trong mối quan hệ xã hội, đàn ông cũng phải có thanh danh, sự nghiệp, địa vị thì mới được bạn bè nể trọng. Chính bởi thế, năng lực kinh tế hay sự thành công trong sự nghiệp của một người đàn ông là vấn đề rất được coi trọng. Địa vị của người đàn ông sẽ được quyết định bởi sự nghiệp thành công. Xã hội phát triển, nhưng những nhận thức căn bản của con người vẫn chưa được khai hóa hoàn toàn. Ngày nay, những người hàng xóm vẫn dựa vào người đàn ông để đánh giá nội lực của cả gia đình. Sự nghiệp đàn ông càng thành đạt thì gia đình sẽ càng hạnh phúc và ngược lại. Đây thật sự là một áp lực về sự nghiệp đối với người đàn ông, khiến cho người đàn ông đôi khi phải sợ hãi với cuộc sống. Theo đó, sự nghiệp cứ dần dà trở thành mục tiêu sống của đàn ông, khiến nó trở thành thứ mà họ không thể nào buông bỏ. Thứ ba, góc nhìn từ nữ giới. Đã xa rồi cái thời một túp lều tranh hai trái tim vàng như người xưa hay nói. Xã hội càng phát triển, phụ nữ càng từ chối những cuộc hôn nhân không tiền bạc. Góc nhìn từ nữ giới cũng tác động nhiều đến đàn ông và sự nghiệp. Phụ nữ ngày nay bị thu hút bởi những người đàn ông tài giỏi. Ngày nay, phụ nữ sống rất thực tế và biết lo lắng cho tương lai của bản thân. Thay vì đắm chìm trong tình yêu rải đầy hoa hồng, ngay từ tuổi 20, họ đã biết tương lai phải đối mặt với điều gì. Chính vì vậy, nữ giới ngày nay luôn bị thu hút bởi người đàn ông có sự nghiệp và tài chính vững vàng. Một người đàn ông không có sự nghiệp không thể làm cô gái mà mình hết lòng thương yêu cảm động suốt đời. Sự nghiệp cũng từ đó đã trở thành sự ưu tiên đối với đàn ông. Phụ nữ muốn có một cuộc hôn nhân vững chãi. Không những thế, người đàn ông phải đảm bảo cuộc sống cho họ và con của họ thì người phụ nữ mới dám kết hôn. Bởi hôn nhân không đơn giản như những rung động trong tình yêu nồng nàn thuở ban đầu. Một người phụ nữ có thể yêu khi người đàn ông mình không có tiền, nhưng họ không thể lấy anh ta khi trong tay anh ta chưa có sự nghiệp. Đặt bút lên tờ giấy kết hôn cũng đồng nghĩa với việc người đàn ông đang ký một hợp đồng trách nhiệm, gồm trách nhiệm với vợ con, trách nhiệm với họ hàng đôi bên. Phụ nữ ngày nay có cơ hội phát triển nên tiêu chí lựa chọn bạn đời cũng tăng lên. Mỗi người phụ nữ thời hiện đại luôn có cho mình một tháp nhu cầu riêng. Ở xã hội đã ít dần đi những rào cản như hiện nay. Người phụ nữ càng có thêm nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ. Sự phát triển đó khiến tháp nhu cầu ban đầu của họ ngày một tăng lên. Và sau khi có được những thành tựu nhất định, người phụ nữ cũng nâng cao tiêu chí lựa chọn người bạn đời của mình. Với phụ nữ, sự nghiệp đã thấm nhuần trong tư tưởng để trở thành một tiêu chí đánh giá phái mạnh. Người phụ nữ ngày nay quan niệm rằng mây tầng nào gặp gió tầng đó. Do vậy, tích cực phát triển bản thân chính là phương thức tìm kiếm một người đàn ông tài giỏi hơn họ để có thể chăm sóc cho gia đình. Và cuối cùng, góc nhìn quan trọng nhất là góc nhìn của chính người đàn ông. Chính bản thân người đàn ông cũng có những tiêu chí thành công của riêng mình. Đàn ông phải ra sức cố gắng để không bị đánh đồng với thất bại khi không có sự nghiệp trong xã hội ngày nay. Bản thân người đàn ông cũng cảm thấy buồn và có lỗi khi không có sự nghiệp. Bởi ngay cả khi người đàn ông ấy tìm thấy tình yêu đích thực, anh ta cũng không thể làm trụ cột cho vợ, con cùng gia đình nội ngoại hai bên. Có thể nói, chính phái mạnh cũng đã có những nhận thức riêng, những quan điểm rằng bản thân phải là trụ cột cho gia đình nhỏ. Vậy nên, việc xây dựng một sự nghiệp vững chắc là yếu tố cần thiết để làm tiền đề cho một gia đình hạnh phúc. Sự nghiệp còn là thể diện của đàn ông. Một ngày nào đó, khi gia đình gặp khó khăn, người đàn ông luôn là người phải giang tay giúp đỡ. Đàn ông và sự nghiệp thường được mọi người đánh đồng cùng với nhau. Khi không có sự nghiệp, người đàn ông không thể giữ vững địa vị của mình trong xã hội. Nhiều người còn xem nó chính là thể diện của chính mình. Nói cách khác, áp lực về sự nghiệp của đàn ông thật sự rất lớn, khiến họ phải không ngừng nỗ lực vì tương lai của bản thân. Sự nghiệp cũng còn là một thước đo giá trị. Những giá trị đàn ông không thể nêu lên bản chất của người đàn ông, nhưng nó lại là thước đo chung của mọi người. Xã hội càng phát triển thì tư tưởng và thước đo của mọi người càng được nâng cao. Người phụ nữ hiện đại với tư tưởng cởi mở và tiến bộ luôn muốn tìm cho mình một người chồng thật tài giỏi. Do đó, đàn ông không có sự nghiệp trong tay sẽ rất khó để kết hôn. Tuy nhiên, tư tưởng và nhận thức của mỗi người là hoàn toàn khác nhau. Không ai có thể nói rõ được sự thành công của đàn ông hoàn toàn được đánh giá bởi sự nghiệp hay không. Một tình yêu đẹp đôi khi cũng trở thành một thành tựu giúp những người đàn ông đạt được địa vị trong cuộc sống. Nếu buộc phải chọn lựa giữa tình yêu và sự nghiệp, đàn ông sẽ chọn gì? Nếu đặt tình yêu và sự nghiệp lên bàn cân thì khó có thể biết được bên nào sẽ nặng hơn. Tình yêu mang lại cảm xúc nồng nàn, mới mẻ. Còn sự nghiệp mang đến chỗ dựa kinh tế và cảm xúc an tâm. Tình yêu là định mệnh, là lựa chọn. Còn sự nghiệp là mơ ước, là trách nhiệm. Vậy nên nếu buộc giữa chọn tình yêu và sự nghiệp, đàn ông có những lựa chọn khác nhau tùy theo tâm lý, độ tuổi và sự trưởng thành. Khi còn trẻ, đàn ông cũng thường hay mơ mộng và tin vào những điều viển vông như phụ nữ. Họ khao khát được thỏa mãn cái tôi bên trong mình, cũng như mong muốn chứng minh được năng lực của bản thân. Khi trưởng thành rồi, họ bắt đầu dè dặt, cân nhắc và thực tế hơn. Họ không muốn những thứ bấp bênh mà luôn cố tìm ra những điều vững chãi trong cuộc sống. Tóm lại, ở mỗi thời điểm nhất định, tùy theo hoàn cảnh của mình, người đàn ông buộc phải tìm ra thứ mình ưu tiên và mong muốn. Có những người sẽ lựa chọn tình yêu, họ rời bỏ sự nghiệp khi đang ở trên đỉnh cao để vun vén cho hạnh phúc của riêng mình. Lúc đó, cuộc sống của họ được trở nên viên mãn. Nhưng cũng có những người vì tình yêu mà đánh mất sự nghiệp và tương lai của bản thân. Họ mù quáng trong tình yêu để rồi không có chí tiến thủ, khiến cuộc sống rơi vào cảnh thiếu thốn. Lại có những người đặt tình yêu phía dưới sự nghiệp. Họ cho rằng sự nghiệp mới là quan trọng nhất. Đàn ông và sự nghiệp phải gắn liền với nhau. Những người đó dễ dàng bỏ lại thứ tình cảm vun đắp bấy lâu trong đời để chạy theo công danh lợi lộc. Họ chấp nhận hy sinh để có được thành đạt, rồi lại từ trên đỉnh của sự nghiệp kiếm tìm và tiếc nuối một người tri kỷ. Tình yêu và sự nghiệp sẽ đi kèm theo độ tuổi. Giả sử năm 18 tuổi, một người đàn ông chỉ có hai bàn tay trắng nhưng lại tìm thấy một nửa kia của mình, tìm thấy một tình yêu chân thành. Nếu người đàn ông đó lựa chọn sự nghiệp, sẵn sàng bỏ lại tình yêu để đổi lấy công danh, sự nghiệp, tiền tài. Vậy thì đến năm 27 tuổi, người đàn ông đó có tất cả trong tay, nhưng anh ta lại không có tình yêu. Và rồi, theo một lẽ thường tình, người đàn ông đó bắt đầu ngoảnh lại tình yêu năm 18 tuổi mình đã đánh rơi. Lúc đó, họ lại nhận ra rằng sự nghiệp có thể quan trọng, cho anh ta được danh vọng, địa vị, nhưng cũng sẽ lấy đi một thứ quan trọng khác. Vậy là cuộc đời anh ta khi chọn lấy sự nghiệp đã không thể được trọn vẹn. Nhưng ngược lại, khi người con trai năm 18 tuổi trên chọn lấy tình yêu, anh ta sẽ được viên mãn trong tâm hồn. Người đàn ông đó chấp nhận một cuộc đời gian khổ để đổi lấy niềm hạnh phúc cùng cảm giác nồng nhiệt trong tim. Vậy thì năm 27 tuổi, người đàn ông đó sẽ có được tình yêu và một gia đình. Thế nhưng anh ta sẽ tiếc nuối tuổi trẻ, tự trách bản thân khi xưa ngu ngốc, khiến hiện tại phải quanh quẩn lo cơm áo gạo tiền. Tình yêu mù quáng khiến người đàn ông đó mất phương hướng phát triển, vô định không mục tiêu, dần dà không có công việc ổn định. Vậy là cuộc đời anh ta khi chọn lấy tình yêu cũng không thể trọn vẹn. Tự trung, tình yêu cũng như sự nghiệp, không có cái nào là quan trọng hơn cái nào. Cả hai đều có sức nặng như nhau khi đặt trên bàn cân. Tùy theo bản thân mà người đàn ông có thể lựa chọn một trong hai để đáp ứng được tiêu chí cuộc sống của mình. Đặc biệt, một người đàn ông thật sự sẽ là một người biết cách cân bằng cả hai. Nếu họ biết cân bằng tốt, tình yêu và sự nghiệp có thể song hành và phát triển cùng nhau trong cuộc sống. Nói cách khác, hãy để sự nghiệp làm lá chắn bảo vệ cho tình yêu và hãy để tình yêu làm bàn đạp vun đắp cho sự nghiệp. Đàn ông và sự nghiệp có những góc khuất rất khó nói. Họ ít khi nghĩ rằng bản thân có thể cân bằng giữa sự nghiệp và tình yêu. Với họ, tuổi trẻ nên tập trung cho sự nghiệp. Nhưng họ cũng biết nếu quá tập trung vào con đường danh vọng thì dễ đánh mất người mình thương. Ngược lại, nếu chỉ lo yêu mà không lo làm thì tương lai sẽ vụt tắt. Vậy, phải làm thế nào để vừa có thể phát triển sự nghiệp vừa không đánh mất tình yêu? Dưới đây là một số giải pháp cứu cánh cho đấng mày râu, giúp họ cân bằng lại cuộc sống. Thứ nhất là biết sắp xếp thời gian hợp lý. Tự nhìn nhận được thời gian nào cần tập trung hết mình cho công việc, thời gian nào cần tập trung hết mình cho người yêu, sẽ giúp người đàn ông cân bằng hơn trong cuộc sống. Cần cố gắng chia đều thời gian để phát triển cả hai. Không nên để công việc hay tình yêu chiếm quá nhiều thời gian của bản thân. Trong công việc, hãy nỗ lực hết mình đối với mỗi nhiệm vụ. Điều này không đồng nghĩa với việc cày ngày cày đêm để theo đuổi thành tích, mà là phải nỗ lực cho mỗi công việc đều đạt hiệu quả cao. Chỉ có nỗ lực làm việc mới giúp ta có nhiều thời gian để thư giãn, tận hưởng và tìm kiếm tình yêu. Đồng thời, trong tình yêu, hãy cố gắng mang đến cho đối phương của mình những cảm xúc tích cực. Đừng để bộn bề công việc làm ảnh hưởng đến tình cảm của bản thân. Vì cốt yếu của tình yêu chính là chỗ nương tựa tinh thần cho ta. Nếu làm người mình yêu tổn thương thì ta sẽ đánh mất họ. Thứ hai, lấy người yêu và gia đình để làm động lực phát triển bản thân. Sự nghiệp và tình cảm đều chỉ là phương tiện để chúng ta đáp ứng nhu cầu được hạnh phúc của bản thân. Thay vì coi trọng tuyệt đối hóa bất cứ thứ gì, ta hãy cố gắng dùng nó để làm động lực, không đánh mất điều còn lại. Khi đặt ra một hướng đi chung để cùng phát triển, người đàn ông sẽ thấy trân trọng tình yêu và công việc hơn. Những điều tích cực nhỏ nhoi đó chính là giải pháp tốt nhất giúp đấng mày râu giúp cân bằng lại cuộc sống của họ. Thứ ba, luôn tâm niệm mọi sự do duyên. Việc giữ tâm thái bình tĩnh trước mọi vấn đề sẽ giúp đàn ông có sự cân bằng về mặt cảm xúc. Đàn ông và sự nghiệp cũng cần có duyên nợ với nhau. Nếu may mắn được nghề chọn hoặc có duyên với nghề, hãy cố gắng trân trọng lấy cơ hội trước mắt. Nhưng nếu không may đã hết duyên với việc này, thì hãy tin rằng vẫn còn những việc khác đang chờ đợi giúp ta thoát khỏi vùng an toàn. Trong tình yêu cũng vậy, gặp gỡ hay rời xa đều là duyên phận. Đôi khi xa nhau cũng để gặp gỡ được một người tốt hơn trong tương lai. Hãy luôn đón nhận mọi cách, an nhiên, đừng nên đau thương hay oán trách số phận. Cuối cùng, phải biết yêu lấy bản thân. Giải pháp cuối cùng để cân bằng cuộc sống cho đấng mày râu là tự biết ơn và tự yêu lấy bản thân. Bởi đàn ông và sự nghiệp hay đàn ông và tình yêu thì nhân tố quyết định và tạo ra nó đều là đàn ông. Muốn có được hạnh phúc viên mãn thì người đàn ông cần nhận thức được giá trị của bản thân và luôn hướng đến những điều tích cực. Khi giữ được sự cân bằng nội tại thì mọi thứ bên ngoài tự khắc sẽ trở nên tốt đẹp. Đàn ông và sự nghiệp đã, đang và sẽ luôn gắn liền với nhau. Tuy nhiên, những sự đổi mới trong tư duy sẽ giúp đàn ông đỡ áp lực và có cuộc sống cân bằng hơn. Hy vọng bài viết này có thể mang đến cho bạn đọc góc nhìn mới về đàn ông và sự nghiệp, từ đó thấu hiểu nhiều hơn cho cánh mày râu giúp cho gia đình ngày càng hạnh phúc. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.